xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, nhưng, vào lúc nguy nan này, giặc Mãn lại thừa cơ xâm lược Trung Nguyên. Thiên hạ này là thiên hạ của người Hán, tuyệt đối không phải là thiên hạ của bọn giặc Mãn. Đại Minh ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn bọn giặc Mãn chiếm lấy đất đai của người Hán, chà đạp bách tính người Hán. Năm xưa Thái Tổ Cao Hoàng Đế chỉ là một thường dân, đã dẫn binh quét sạch thiên hạ, đánh đuổi Mông Nguyên. Hôm nay, ta, Chu Do Kiểm cũng muốn noi gương Thái Tổ, xuất binh bắc phạt giặc Mãn, giành lại Giang Sơn cho người Hán. Thời cơ phản công đã đến. Hỡi các tướng sĩ, các ngươi có đồng ý cùng ta xuất chinh giết địch, tiêu diệt giặc Mãn không? Là phó soái của cuộc xuất chinh này, ta dẫn đầu chắp tay trước ngực, hô to đáp lại, nguyện cùng bệ hạ xuất chinh. Vạn tử bất tử, tướng sĩ ngũ quân cũng đồng thanh hô theo, nguyện cùng bệ hạ xuất chinh. Vạn tử bất tử, đối với Mãn Thanh, từ trên xuống dưới ngũ quân đều đồng lòng. Chỉ có một chữ, giết, tốt. Theo Sùng Trinh siết chặt nắm đấm dơ cao, tiếng hô hào lập tức im bặt. Thấy hắn ta nhìn về phía mình, ta gật đầu, lấy thánh chỉ trong ngực ra mở rộng. Tuân theo chỉ dụ của bệ hạ, trận này, tướng sĩ giết địch, mỗi một thủ cấp của giặc Mãn được thưởng 50 lượng bạc. Giết 3 tên, thăng quan 1 cấp, giết 10 tên, thường dân lập tức được thưởng chức quan cửu phẩm. Giết 100 tên, thường dân lập tức được thưởng chức quan lục phẩm. Những ai đã có chức quan, ghi lại chiến công, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ được thăng thưởng. Gấp thánh chỉ lại, ta nhìn các tướng sĩ dưới đài, nói câu cuối cùng, binh lính nào tử trận vì Đại Minh đều được trợ cấp 100 lượng bạc, gia quyến sẽ do Cẩm Y vệ chăm sóc. Cả thiên hạ đều biết, Chu đại thiếu gia ta tiêu tiền như nước, ban thưởng vô cùng hào phóng. Lời này từ miệng ta nói ra, còn đáng tin hơn cả hoàng đế vốn keo kiệt. Đợi đến khi lời nói vừa dứt, tướng sĩ ngũ quân đều quên cả quân kỷ, gieo hò ầm ĩ, nói gì cũng là giả dối. Chỉ có vàng bạc, chỉ có thăng quan mới là thật, ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Ta hỏi các ngươi, có nguyện ý đi theo bệ hạ giết giặc Mãn không? Ta lớn tiếng hỏi, giết giặc Mãn, giết giặc Mãn, giết giặc Mãn, ngũ quân đồng loạt hò reo, tiếng vang như sấm rền. Đây đâu phải giết giặc, đây chính là tương lai, là tiền bạc. Thấy khí thế đã đến đỉnh điểm, ta liếc mắt ra hiệu cho Sùng Trinh, đây là lúc cần thêm một mũi thuốc ca, CSTH, CS tinh thần. Sùng Trinh gật đầu, giơ nắm đấm lên ra hiệu, chờ tiếng hô hào lắng xuống, liền cao giọng nói, hiện nay, vùng đất dưới ách thống trị của giặc Mãn, nơi nào vó ngựa chúng đi qua, đất đai đều thuộc về chúng. Tướng sĩ siết chặt tay trên cán thương, đất đai chính là hy vọng sống còn của họ. Những nơi bị giặc Mãn chiếm giữ, bách tính nhà Hán chúng ta bị buộc phải cắt tóc như người Mãn, phải gọi giặc Mãn là chủ nhân, tự xưng là nô tài. Gân xanh trên trán tướng sĩ bật lên, ánh mắt họ rực lửa. Phải cạo tóc đổi trang phục, nhận mình là nô tài ư? Đó là sự sỉ nhục lớn nhất, là dẫm đạp lên lòng tự tôn. Bách tính người Hán ta chỉ cần phản kháng, lập tức sẽ bị giết không nương tay. Những tiếng gầm như thú dữ của các tướng sĩ đã vang lên. Giặc Mãn không chỉ muốn đất, mà còn muốn mạng của họ. Con dân người Hán ta, bách tính Đại Minh ta, sao có thể để mặc cho giặc Mãn tàn sát? Hỡi các tướng sĩ, ai không muốn làm nô lệ, ai không muốn để tóc đuôi sam, hãy cầm lấy đao thương trong tay, cùng trẫm giết, giết giặc Mãn, giết, giết, giết. Tiếng hô như dã thú giữa núi rừng, như sóng lớn ầm ầm. Tướng sĩ vung vũ khí, gào thét vang trời, giết. Sát khí bốc lên tận mây xanh, khiến bầy chim trên trời cũng cảm nhận được. bay toán loạn mà rơi xuống. Phải một lúc lâu sau, tiếng hô mới dần lắng lại dưới nắm tay giơ cao của Sùng Trinh. Các tướng sĩ theo trẫm xuất chinh, cờ bay phấp phới, Đại Minh chính thức bước lên con đường Bắc phạt. Mục tiêu: Đồng Quan. 17. Hiện giờ, đại quân Lý Tự Thành bị hai cánh quân của A Tế Cách và Đa Đạc nhà Thanh giáp công, không rảnh lo chuyện khác. Nhưng tương tự, Mãn Thanh cũng vì vậy mà bị kìm hãm toàn bộ lực lượng chủ lực. Chúng ta có thể ung dung tiến về chiến trường. Kỵ binh tiên phong của Đại Minh, dưới sự dẫn dắt của Lý Thành Đống đã dễ dàng phá vỡ tuyến phòng thủ yếu ớt ở Giang Hoài. Chưa đầy nửa ngày, đã gửi về tin tức tiêu diệt toàn bộ quân địch. Trận đầu thắng lợi, Sùng Trinh nhìn ta, cười lớn, Chu giám, chúng ta thắng rồi. Cách chương.